Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4378, Hàn Độc. Nhất là đạo tôn cấp độ võ giả. Đối với trong tuyệt sinh cốc hàn khí hàn độc càng là không có chút nào sức chống cự. Cắn răng nghiến lợi kiên trì mới miễn cưỡng có thể trong đó hoạt động một khắc đồng hồ thời gian. Nếu là một khắc đồng hồ sau đó còn không rời đi tuyệt sinh cốc. So sắp chết trong đó. Tại vừa mới qua đi một khắc đồng hồ bên trong, liền có mấy vị đạo tôn cấp độ võ giả không kịp chạy ra tuyệt sinh cốc loại bỏ hàn khí hàn độc. Liền chết ở trong tuyệt sinh cốc, nhục thân rất nhanh liền bị trong tuyệt sinh cốc hàn khí băng phong. Tử trạng cực thảm, không bao lâu, Lâm Bạch trông thấy Tần Vũ Yên sắc mặt trắng bệch bị tương rượu vịn đi tới. Khoanh chân ngồi xuống vội vàng vận công loại bỏ hàn khí cùng hàn độc. Thế nào? Đã tìm được chưa? Lâm Bạch tò mò hỏi. Tần Vũ Yên loại bỏ hàn khí hàn độc sau đó. Sắc mặt trắng bệch, khẽ lắc đầu. Trong đó hàn khí hàn độc quá lợi hại rồi. Chúng ta căn bản không có thời gian đi tìm Bỉ Ngạn Hoa. Vẫn luôn tại thả ra lấy hàn khí hàn độc xâm thể. Dựa theo này xuống dưới. Đoán chừng còn cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Lâm Bạch gật đầu nói. Dục tốc bất đạt. Từ từ sẽ đến đi. Tần Vũ Yên nghỉ ngơi sau một lát. Lại lần nữa tiến vào trong tuyệt sinh cốc. Những võ giả khác cũng là như vậy. Lại bỏ hàn khí hàn độc sau đó. Lập tức đi vào tuyệt sinh cốc bên trong. Cấp tốc tìm kiếm lấy trong sơn cốc mỗi một tấc đại địa. Muốn mau chóng tìm tới Bỉ Ngạn Hoa. Rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thời gian phi tốc đi qua. Trong nháy mắt đã qua 7 canh giờ. Sắc trời có chút ngầm hạ, đại địa bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Nguyên bản tuyệt sinh cốc trước đó phiến rừng rậm này liền đủ âm sâm kinh khủng rồi. Bây giờ tại trong màn đêm, càng là khiến người ta cảm thấy khắp nơi đều ẩn chứa sát cơ. Đột nhiên, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nghiêm mặt, nhìn về phía trước trong rừng rậm. Pháp nhãn vận chuyển, nhường Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trong bóng đêm giống như ban ngày. Có thể rõ ràng trông thấy trong rừng rậm nhất cử nhất động. Hai người bọn họ đều nhìn thấy. Có mấy người đang liều mạng xông qua nhân khôi phong tỏa. Hướng về tuyệt sinh cốc mà tới. Có người đến. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra. Là Vương Kình cùng Ô Cửu. Lâm Bạch lập tức trông thấy cái kia trong mấy người có mấy cái bóng người quen thuộc. Đương nhiên đó là trước đó Lâm Bạch thấy qua Vương Kình cùng Ô Cửu hai người. Nhìn bọn hắn tựa hồ biết rõ Tam Đại Thương Hội đã kết minh. Mà lại muốn tại hôm nay tiến vào trong tuyệt sinh cốc tầm bảo. Bằng không mà nói, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng không đợi Hằng Châu gia tộc khác đến liền sớm động thủ. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra, Lâm Bạch lại là thời khắc chú ý Ô Cừu cùng Vương Kình đám người thân hình. Cái này hai đại gia tộc võ giả rất nhiều người đều bị nhân khôi ngăn lại. Nhưng chỉ có Ô Cừu cùng Vương Kình liều lĩnh xông về phía trước đi. Rất nhanh liền giết ra một con đường máu. Đi vào tuyệt sinh cốc trước đó. Bọn hắn muốn đi qua rồi. Ta đi vào thông chi Tần sư tỷ. Làm phiền sư tỷ ở đây nhìn chằm chằm. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Được, Khương Huyền Tố lên tiếng. Lúc này, Lâm Bạch quay người lại bước vào tuyệt sinh cốc bên trong. Hùng hậu linh lực ngưng tụ thành lồng phòng ngự. Đem Lâm Bạch bảo hộ ở bên trong. Không bị trong tuyệt sinh cốc hàn khí cùng hàn độc xâm thể. Có thể mặc dù Lâm Bạch tu vi cao thâm. Lồng phòng ngự kiên cố kinh người. Tại bước vào tuyệt sinh cốc sau đó. Hàn khí kia vô khổng bất nhập đồng dạng chui vào lồng phòng ngự bên trong. Xâm nhập thể nội. Hàn khí này quả nhiên lợi hại. Lâm Bạch không chút do dự. Đạp vào phi kiếm. Cấp tốc hướng bên trong phóng đi. Dọc theo đường, Lâm Bạch trông thấy trong sơn cốc trên mặt đất đang nằm rất nhiều thi thể. Mà những thi thể này hầu như đều là Tam Đại Thương Hội võ giả. Bọn hắn không thể tới kịp rời đi sơn cốc, lại bỏ hàn khí, liền bị hàn độc giết chết. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Bọn hắn không có bị nhân khôi giết chết, ngược lại bị nơi đây hàn khí giết chết. Tần sư tỷ ở nơi nào? Lâm Bạch đi ngang qua một vị đạo tôn võ giả bên người. Nhìn thấy đạo tôn này võ giả vụn băng đầy người. Toàn thân run rẩy, Mau đi ra loại bỏ hàn độc. Bằng không mà nói, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tần sư tỷ ở bên kia. Chấm ngoặc kép. Đạo tôn này võ giả vì Lâm Bạch vạch một cái phương hướng sau đó. Cấp tốc hướng về sơn cốc bên ngoài mà đi. Lâm Bạch ngự kiếm bay đi. Rất nhanh liền tại vị đạo tôn kia võ giả chỉ phương hướng tìm được Tần Vũ Yên cùng Tương Diệu bọn. Người, Thanh La sư đệ, ngươi vì sao tiến đến rồi? Tần Vũ Yên trông thấy Lâm Bạch đến nơi. Không khỏi có chút giật mình. Hằng Châu bát đại hào môn cường giả đang liều mạng xông qua nhân khôi phong tỏa. Dự tính tại sau một lát liền sẽ đi vào tuyệt sinh cốc trước đó. Lâm Bạch đem tuyệt sinh cốc bên. Ngoài tình huống cáo chi Tần Vũ Yên, Tần sư tỷ tìm tới Bỉ Ngạn Hoa sao? Tần Vũ Yên sắc mặt âm trầm, bước vào tuyệt sinh cốc tìm kiếm mấy canh giờ. Không chỉ có không có trông thấy Bỉ Ngạn Hoa, ngược lại còn tổn thất rất nhiều võ giả. Mà bây giờ Hằng Châu bát đại hào môn lại nhảy ra ngoài. Nhà rột còn gặp mưa à? Tần Vũ Yên lắc đầu nói ra. Chúng ta cơ hồ đem trong tuyệt sinh cốc mỗi một mảnh thổ địa đều lật lại. Nhưng chính là không có tìm tới Bỉ Ngạn Hoa chỗ tồn tại. Thời gian không nhiều lắm. Nếu là Hằng Châu bát đại hào môn cường giả vọt vào. Chúng ta nguyên bản ở trong tuyệt sinh cốc linh lực tiêu hao chính là to lớn. Nếu là cùng bọn hắn ở chỗ này giao thủ, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Lâm Bạch nhắc nhở lấy nói ra, ta giúp các ngươi tìm một chút đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch ngự kiếm mà đi. Đứng trên phi kiếm, Tu La Pháp Nhãn toàn lực triển khai. Đem trong phương viên vạn dặm một ngọn cây cọng cỏ đều thấy rõ. Ngự kiếm thuật tốc độ nhanh chóng biết bao. Nhưng Lâm Bạch tại ngắn ngủi trong chốc lát liền đi đến tuyệt sinh cốc tất cả khu vực. Chính như Tần Vũ Yên nói. Trong tuyệt sinh cốc ngoại trừ cái kia quanh năm không tiêu tan hàn khí hàn độc bên ngoài. Không còn gì khác vật sống. Đồng thời đừng nói là Bỉ Ngạn Hoa rồi. Không có. Chẳng lẽ Tần Các lấy được tin tức là giả. Lâm Bạch tìm xong sau. Cảm thấy ngoài ý muốn. Lầm bầm lầu bầu nói ra. Bỉ Ngạn Hoa sinh trưởng tại cực âm nơi cực hàn. Tuyệt sinh cốc này địa mạo hoàn cảnh vừa vặn thích hợp Bỉ Ngạn Hoa sinh trưởng. Theo lý thuyết sẽ không có sai. Chỉ là chúng ta đã tìm khắp cả trong tuyệt sinh cốc. Lại không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới Bỉ Ngạn Hoa tung tích. Đây là vì sao? Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm. Nhíu mày khổ tư. Tần Vũ Yên cùng Tương Diệu bọn người rất mau tìm đến Lâm Bạch. Vội vàng hỏi, Thanh La sư đệ, như thế nào? Có manh mối sao? Lâm Bạch sững sờ, nhìn thoáng qua Tần Vũ Yên về sau. Chú ý tới dưới sơn cốc phương bùn đất. Ngự kiếm chậm rãi rơi xuống. Đưa tay đi sờ đụng một cái bùn đất. Lạnh lẽo thấu xương nhường Lâm Bạch lập tức đưa tay rụt trở về. Hàn khí cực nồng sinh độc. Như vậy cái này dưới nền đất tất nhiên có một ngụm âm tuyền. Nếu là đoán không lầm lời nói, cái kia Bỉ Ngạn Hoa hẳn là sẽ sinh trưởng tại âm tuyền phía trên. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Tần Vũ Yên cùng Tương Diệu sững sờ. Chợt nói ra, chúng ta vừa rồi đã đào sâu 3 thước rồi. Có thể vẫn không có tìm tới Bỉ Ngạn Hoa. Đoán chừng sẽ không ở dưới nền đất a. Vừa rồi Tương Diệu liền thi triển qua thần thông thuật pháp. Bổ ra đại địa. Vẫn như trước không gặp Bỉ Ngạn Hoa bóng dáng. Đó chỉ có thể nói các ngươi đào phải còn chưa đủ sâu. Lâm Bạch trầm lặng nói. Tần sư tỷ, ta cố ý bổ ra tuyệt sinh cốc này đại địa. Hướng xuống tìm tòi. Có thể cử động lần này 10 phần nguy hiểm. Nếu ta phán đoán sai lầm. Sợ rằng sẽ hủy đi dấu ở địa phương khác Bỉ Ngạn Hoa. Tần Vũ Yên nói ra. Bây giờ cũng không có biện pháp khác. Nếu là lại không mau chóng tìm tới Bỉ Ngạn Hoa, coi như chúng ta không có chết tại Hằng Châu bát đại hào môn trong tay, cũng sẽ toàn bộ chết ở trong tuyệt sinh cốc. Làm phiền sư đệ động thủ đi. Ngoặc kép, hết chương.